Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1646, Dũng Cổ Mạnh. Toàn bộ thiên tiên nhất phẩm thế giới, truyền ra đinh tai nhức óc kịch liệt âm thanh, vô số hỗn độn cùng hư vô chi lực, cũng ở trong thế giới va chạm mờ. Bất quá thiên tiên thế giới cùng địa tiên thế giới bất đồng, cực kỳ ổn định, liền coi như bọn họ thực lực như thế uy lực cũng đến cấp bậc đại đế, cũng không đem thế giới hoàn toàn đánh sụp. Sơn xuyên hà lưu lại cũng ở đây một lần đụng nhau bên trong, toàn diện sụp đổ, vô số tu hành giả khó tránh khỏi chết oan uổng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chiến tranh liền là như thế. Tránh cho không, lúc này Dũng Cổ giờ phút này cũng liền thuộc về này vô biên nổ mạnh chính giữa. Chỗ này toàn bộ theo hắn nhân đều cho rằng hắn chết định, nhiều người như vậy tấn công, hắn không trả xong đàn. Nhưng là làm trùng thiên vân khí tiêu tán sau này, tất cả mọi người ánh mắt cũng lâm vào đờ đẫn bên trong. Dũng Cổ nơi nào tử, hắn một chút đánh giấm cũng không có, cứ như vậy vững vững vàng vàng sống ở chỗ này, không bị thương chút nào, làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Chúng ta nhiều người như vậy công kích, hắn đều có thể không nhìn sao? Thật là không tưởng tượng nổi. Hư vô chi đạo những người tu hành cũng bất minh sở dĩ thán phục, bọn họ quả thực không hiểu vì sao đối phương mạnh mẽ như vậy. Nhưng là hỗn độn nhất mạch sáng thế thần môn lại cũng có thể trong nháy mắt biết mới vừa rồi kết quả phát sinh cái gì. Ở tại bọn hắn hai loại sức mạnh toàn bộ gia trì đến Dũng Cổ bên người thời điểm, Dũng Cổ sáng thế thần kích thích chính mình năng lực đặc thù tới. Hắn dùng chính mình khí cùng mệnh thể kết hợp toàn bộ thiên tiên nhất phẩm thế giới, lúc mấu chốt chọn lựa trước chính mình dùng qua thu nạp phương pháp, bởi vì thế giới bàn cổ với hắn thập phần phù hợp nguyên nhân. Hắn hấp thu lực, ban đầu nhưng là ngay cả Long Hoàng bệ hạ mang theo hồng mông lực cũng bó tay toàn tập. Vì vậy, ngoại lai những sáng thế thần đó lực lượng đều bị hắn một tia ý thức, ở thời khắc mấu chốt, hút vào thế giới tự mình trong lĩnh vực. Hư không có sức mạnh đến đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn đang tương mình toàn bộ thích bỏ vào thứ kia, toàn bộ phun ra, chẳng khác gì là mượn lực đả lực, tùy ý lực lượng va chạm lợi hại hơn nữa. Chính hắn trên thực tế cũng không có hy sinh bao nhiêu hỗn độn chi lực, vui vẻ dễ dàng liền cũng có giờ khắc này, để cho nhân thán phục vô cùng tiêu sái thái độ. Các ngươi cảm thấy không tưởng tượng nổi phải không? Bây giờ ta nói cho các ngươi biết, bởi vì ta tu hành chi đạo thập phần phù hợp bàn cổ, ta ở thế giới bàn cổ liền và nhà mình không có khác nhau quá nhiều, trừ phi đại thần xử tất cả mọi người cùng tiến lên. Nếu không ta có thể kiêu ngạo nói một tiếng, không người có thể làm gì được ta. Tới cho các ngươi, hôm nay nhất định phải cho các ngươi một bài học mới được. Đạo lực lên, Dũng Cổ phát huy, thế giới hắn lại một lần nữa mở ra, lấy dung hợp thế giới bàn cổ cách làm, toàn bộ bắt lại thiên tiên nhất phẩm thế giới quyền khống chế. Vào giờ khắc này, nơi đây toàn bộ tu hành giả, vô luận là hư vô người hay hoặc giả là hỗn độn sáng thế thần, cũng rơi vào thế giới hắn bên trong. Mà ở thế giới Dũng Cổ bên trong cũng có rất nhiều tu hành giả, đủ loại đứng đầu tiên đạo đế vương, phô thiên cái địa chen chúc tới, từng cái nhằm vào tại chỗ toàn bộ sáng thế thần hư vô đám người. Dũng Cổ ở thế giới bàn cổ trong đã đầy đủ ưu thế, mượn nữa giúp nặng hơn lực lượng sau, đưa bọn họ khống chế ở thế giới tự mình bên trong. Vậy càng là ưu thế đại không bên, dù là trong đó có tốt hơn một chút nhân năng lực, chỉ chẳng qua là so với hắn thấp hơn một chút xíu. Nhưng là bây giờ xem ra, coi như chung vào một chỗ, cũng không thể là một mình hắn đối thủ. Vô cùng đạo lực ống khóa, lấy tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, cái phương thức trong nháy mắt phong tỏa tất cả mọi người. Rất nhiều cấp bậc thấp tu hành giả, thậm chí ở tại sao, bị hắn thể nội thế giới những người tu hành tới một điên cuồng đồ lục. Trận này nội chiến có thể nói là rất hot vạn phần. Mà vào lúc này, Dũng Cổ cũng mở miệng nói: các ngươi thật là ngu xuẩn hạng người. Ta không để các ngươi giết thế giới bàn cổ nhân là bởi vì ngươi môn hư không có sức mạnh có thể để cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy tương đương với chạy mất bàn cổ chi lực, chạy mất hắn tu hành bí mật. Sau này bắt bàn cổ sau này, ai còn có thể thu hoạch toàn bộ chỗ tốt? Các ngươi đã cũng không nghe mà nói, ta đây liền đem các ngươi giết sạch đi. Dũng Cổ tàn nhẫn cũng đạt đến tới đỉnh phong. Trong nháy mắt này, hắn phải đem tất cả mọi người giết chết. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Những người này có tác dụng lớn, làm sao biết đem bọn họ toàn bộ sát đây? Cũng nhưng vào lúc này, giờ phút này, kia một đám sáng thế thần cùng hư vô người bên trong mấy cường giả môn rối rít lớn tiếng kêu ầm lên. Dũng Cổ dừng tay, không sai, chúng ta sai, ngươi giết chúng ta làm gì? Chẳng lẽ một mình ngươi thượng đi đối phó hư vô tiên quân thiết đạo giả hay sao? Đúng vậy, ngươi coi như là lợi hại, một người đơn độc đối kháng nhiều người như vậy, kết quả khẳng định giống như bàn cổ bị bắt, ngươi được lưu ta lại môn mới được. Chúng ta sau này tuyệt đối đều nghe ngươi, không phải là không loạn sát nhân sao? Chúng ta làm được, bọn họ đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Ở Dũng Cổ tuyệt đối nghịch thiên dưới thực lực, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đối với này, Dũng Cổ cuối cùng là hài lòng tiếu, vung tay lên. Thế giới tự mình bên trong những người tu hành, tạm thời buông tha liều chết xung phong, nghìn vạn đạo lực, cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn trở về lui bước trở về. Bất quá, thế giới trấn áp, như cũ không có lấy đi. Ánh mắt của Dũng Cổ sắc bén giữa, lạnh giọng nói, các ngươi có thể chắc chắn, các ngươi sẽ tuân thủ cam kết sao? Chúng ta dĩ nhiên có thể xác định. Đúng vậy, ngươi cũng không cần phải sợ chúng ta chứ. Một mình ngươi liền có thể trấn áp chúng ta nhiều người như vậy. Có cái gì tốt lo lắng? Tuyệt đối nghe ngươi, chư vị tu hành giả. Rối rít tỏ thái độ, nhất định thật lòng. Dũng Cổ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái rồi nói ra. Được, coi như các ngươi thức thời. Sau này nếu có nhân còn dám cãi lại, ta nhất định chém chết không buông tha. Dĩ nhiên, làm bàn cổ bắt sau này, mọi người như thế có đồng thời tranh đoạt cơ hội. Hừ, vừa nói chuyện, Dũng Cổ bàn tay lần nữa một cái huy động. Thế giới tự mình trong nháy mắt mở ra. Đối với thế giới bàn cổ dung hợp hấp thu, cũng theo đó dừng lại. Hắn phải bảo đảm sẽ không ảnh hưởng thế giới tiên đạo. Nếu không thạch đầu tử nên giận phải không? Lại nói nhóm người này sang thế thần còn có hư vô đám người, từng cái tâm tình cũng không tốt. Dũng Cổ thực lực mạnh mẽ như vậy, chờ đến sau này bắt bàn cổ, mọi người còn chưa phải là cho một mình hắn làm việc. Bực người, thập phần bực người. Nhưng là đáng tiếc là bọn họ còn giống như không có lựa chọn khác. Không ủng hộ Dũng Cổ lại có thể thế nào? Hư vô tiên quân, bàn cổ đại quân, bọn họ thật ra thì một cái cũng đối phó không. Dũng Cổ cường đại cũng coi là chỗ tốt. Đồ chơi tranh đoạt bàn cổ thời điểm, chính hắn cùng người ta lưỡng bại câu thương mà nói, mọi người không phải là như thế có cơ hội sao? Mà đông đảo sáng thế thần bên trong cũng có người cau mày hiếu kỳ hỏi Dũng Cổ, ngươi đã có cường đại như vậy năng lực, như vậy phù hợp thế giới bàn cổ, vì sao không trực tiếp toàn lực dung hợp thế giới tiên đạo? Ngươi ăn nơi này, bàn cổ cùng hư vô tiên quân cũng bắt ngươi không có biện pháp à? Ngươi biết cái gì? Ta làm như thế thì đồng nghĩa với đắc tội hai bên nhân, sẽ còn để cho bọn họ lưỡng bại câu thương, tương đương với tự thiêu. Ngươi cho ta ngốc sao? Dũng Cổ nghiêm nghị mắng đi qua. Loại thuyết pháp này cũng sẽ không có nhân hoài nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.